những người khác đứng trong không gian ấm áp ngắm nhìn thế giới trắng xóa kia, có người trò chuyện, có người tịch mịch hòa cùng với mảnh không gian này. Ở cuối chiến thuyền, nơi này dường như đã bị ai đó ra lệnh phong tỏa, không có bất kỳ bóng dáng người nào lai vãn quanh đây. Chỉ thấy bên ngoài căn phòng, có ba bóng người đứng ở đó. Người thì ngồi nhâm nhi vò rượu của mình, nhưng dường như chả thấy nó ngon bao nhiêu. Kẻ thì bồn chồn đi qua đi lại, chẳng thể nào ngồi yên một chỗ được. Người cuối cùng thì nhìn có vẻ tốt hơn, nhưng ánh mắt chẳng bao giờ chịu rời khỏi cánh cửa trước mặt. Thiên ca à, ngươi còn định đi tới đi lui đến lúc nào nữa? Ngươi không thấy mệt thì lão đại ta thấy rất chóng mặt à? Võ Canh thở dài một tiếng, hai tay chống cằm nhìn Tàng Thiên ca than thở. Đã lâu như vậy rồi mà hai người họ vẫn còn chưa chịu ra nữa. Không biết là có chuyện gì xảy ra nữa. Đệ thực sự rất lo lắng. Lo lắng thì tiểu nha đầu kia bình an tỉnh lại được sao? Thiên ca à, người bình thường không phải rất thông minh sao, hôm nay lại ngốc như vậy chứ? Bình tĩnh một chút đi, ngươi phải tin tưởng vào y thuật của Ninh Tiểu Tam chứ? Đệ biết nhưng mà, hắn còn định nói tiếp thì bỗng nhiên âm thanh mở cửa vang lên, Tàng Thiên ca chuyển người lại, Quân Mạc Tà và Võ Canh thì đứng lên cùng một lúc. Chỉ thấy từ bên trong, bóng dáng cô độc buồn bã của Tây Môn Bất Bại xuất hiện. Gocchuyenaudio.com Nhìn khuôn mặt thất thần của hắn, nói tuyệt vọng thì không phải là tuyệt vọng, mà dường như hắn đang giằng co bởi một chuyện nào đó. Tàng Thiên ca đang lo lắng cho tình hình của Ngọc Vô Trần, lập tức chạy đến hỏi hắn. Bất bại huynh, Ngọc cô nương thế nào rồi? Nhìn huynh như vậy, chẳng lẽ? Tâm trạng bồn chồn lo lắng, Tàng Thiên ca không có bình tĩnh phán đoán, nhìn khuôn mặt của Tây Môn Bất Bại u sầu nên tưởng rằng Ngọc Vô Trần khó có thể trị khỏi. Nhưng Tây Môn Bất Bại liền mỉm cười trấn an, chỉ là trong nụ cười của hắn, người ta có thể cảm nhận được hắn đang cố gượng cười mà thôi, bởi vì trong lòng hắn đang giằng co đau khổ biết nhường nào. Hắn nói, huynh yên tâm, tình hình không xấu như huynh nghĩ đâu. Ta chỉ muốn yên tĩnh một lúc thôi. Nói rồi, Tây Môn Bất Bại liền bước đi một mạch về phía trước, ánh mắt hắn nhìn thẳng, thế nhưng thần trí đang đặt ở một nơi nào khác. Lâu lâu lại va người vào vách tường hay một vật nào đó, hắn lại không chút để tâm mà cứ tiếp tục bước đi. Nhìn hắn như vậy càng khiến cho người ta lo lắng hơn. Cùng lúc đó, Ninh Tiểu Tam cũng xuất hiện. Không hỏi được gì từ Tây Môn Bất Bại, Tàng Thiên ca liền chuyển sang Ninh Tiểu Tam. Tiểu Tam thực sự không thể trị khỏi bệnh của Ngọc cô nương à? Chỉ thấy Ninh Tiểu Tam duỗi người một cái, tiếng kêu răng rắc từ xương cốt giòn tan vang lên, tựa hồ hắn đang vô cùng mệt mỏi, mở một ngáp xả hơi rồi mới trả lời. Có thể trị hay không, tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của Tây Môn Bất Bại. À, có chỗ nào nghỉ ngơi được không, ta đang rất mệt muốn ngả lưng một lúc. Sẵn tiện chuẩn bị vài món cho ta tầm bổ luôn nhá, mấy ngày nay trải qua sinh sinh tử tử thật khiến cho người ta mệt mỏi mà. Ba người kia nhìn nhau, không rõ ý tứ của Ninh Tiểu Tam là gì, nhưng đại khái là tính mạng của Ngọc Vô Trần phụ thuộc vào quyết định của Tây Môn Bất Bại cả. Mọi người bây giờ mới hiểu ra, vì sao lúc xuất hiện Tây Môn Bất Bại lại giống như kẻ mất hồn như vậy. Có lẽ cái quyết định đó rất khó khăn đối với hắn. Cách chương.